Ngự tỷ hành động, chương 86, con đường phản công. Góc truyện audio.com. Cơ Hạo Nguyệt ngồi trên sofa, sắc mặt không ngừng biến hóa và trở nên đen sì khi Hà Giai Kỳ nói xong. Cô cúi đầu nhìn ngực của người phụ nữ đối diện, kích cỡ vừa đủ lớn, có thể dụ dỗ người khác đấy. Nhưng cô tuyệt đối không tin mình sẽ coi nó là bánh bao để ăn. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, chị coi tôi là đồ đần sao? Mặc dù cô không hài lòng, nhưng cũng chẳng thể nói được câu gì. Ngẫm lại thì Hà Giai Kỳ quả thật không có lý do để lừa gạt mình. Chị ấy đã kể rõ ngọn ngành chuyện mình lấy đi tấm thân trong chàng ấy như thế nào rồi thì cần gì phải thêm mắm dặm muối nữa làm chi. Nhưng Cơ Hạo Nguyệt không thể tin nổi bản thân sẽ làm ra chuyện kém thông minh kia nên liền biến lời nói của Hà Giai Kỳ trở thành vớ vẩn. Chị cứ ở đó lừa gạt con nít đi, em đi ngủ. Cơ Hạo Nguyệt dứt khoát đứng dậy khỏi sofa, chạy nhanh lên lầu, cô sợ Hà Giai Kỳ sẽ nói thêm lời xấu hổ nào đó. Chuyện chị nói đều là thật, tại sao em lại không tin? Hà Giai Kỳ cười cười đi theo lên lầu. Cô đã đoán được kết quả này từ trước, Cơ Hạo Nguyệt bình thường là người khá đứng đắn, có chết em ấy cũng không tin bản thân làm những chuyện như thế. Kỳ thật tin hay không cũng chẳng quan trọng, về sau sẽ biết chân tướng thôi. Cơ Hạo Nguyệt lên lầu liền nằm lì trên giường, kế hoạch hôm nay là đi phố người Hoa, nhưng làm xong chuyện lúc chiều hại thân dã rời, hơn nữa sáng sớm còn dậy trễ. Nếu đi giữa trưa, khi trở về cũng hơn nửa đêm, đi dạo phố như vậy không thể tận hứng. Thôi, cứ để mai tính, lúc sáng cô đã nghĩ kế áp đảo Hà Giai Kỳ, cũng muốn thông qua chuyện đêm đó tìm phương pháp, ai ngờ hóa ra người phụ nữ điên kia lại tự mình phá thân. Không có tham mưu nên đành tìm biện pháp khác thôi. Ở chung mấy ngày, Cơ Hạo Nguyệt và Hà Giai Kỳ vẫn có sự khác biệt rõ rệt về cách sống. Người phụ nữ này có tư tưởng quá mạnh mẽ, năng lực tiếp nhận cũng mạnh hơn người bình thường. Đối với người bảo thủ như Cơ Hạo Nguyệt, cách làm đó có chút không thể chấp nhận. Kỳ thật cũng không phải không chấp nhận được, chỉ là cô cảm thấy nó không còn thích hợp nữa mà thôi. Trong lòng cô cảm thấy không ổn nhưng lại chẳng chịu nói ra vì sợ chị ấy suy nghĩ nhiều. Điều này chỉ có bản thân cô hiểu rõ. Thời gian lâu dài, vấn đề sớm muộn gì cũng sẽ góp gió thành bão. Cô vẫn tự mình tiếp thu phương thức sống của chị ấy. Hy vọng một ngày nào đó sẽ hoàn toàn dung hòa. Nhưng chẳng may xảy ra xung đột thì sao? Nếu Cơ Hạo Nguyệt cứ nghĩ như vậy thì sớm muộn gì cũng hóa điên. Cô nằm sấp người, dùng sức đánh lên chiếc giường mềm mại. Miệng không ngừng nói thầm. Sớm muộn gì cũng bị Hà Giai Kỳ chị bức điên. À, sao chị lại bức em điên? Hà Giai Kỳ vừa đẩy cửa vào đã nghe được Cơ Hạo Nguyệt giống. Cô cười cười đi đến bên giường, khom người đè lên người nọ. Chị vào không biết gõ cửa sao? Trên thân thể đột nhiên bị đè nặng khiến Cơ Hạo Nguyệt có chút khó chịu. Qua vài giây mới khá hơn. Nhà này là của chị mà, chẳng lẽ phải gõ cửa? Hà Giai Kỳ xoay người nằm đối mặt với Cơ Hạo Nguyệt. Có đôi khi cô cũng thích trêu em ấy như thế, thỉnh thoảng còn ôm ấp, cảm thụ hơi thở dịu dàng và da thịt mềm mại, ít ra chị cũng phải biết bên trong có người chứ, lỡ như em đang thay quần áo thì sao, chị không cảm thấy quá đáng sao? Cơ Hạo Nguyệt chu môi, khó chịu, dù là nhà thì ít ra cũng còn có khách, lỡ như nhìn thấy thứ không nên thấy, há không phải mình bị thua thiệt, em là vợ của chị. Có cái gì không được nhìn, em có cái gì thì chị có cái đó. Chắc em sẽ không vì vậy mà tức giận đấy chứ. Cùng lắm thì để em nhìn lại thôi. Chị còn chưa thấy được nhiều chỗ trên người em lắm nha. Hà Giai Kỳ cười gian tà, nhưng người ôm Cơ Hạo Nguyệt kéo đến trước mặt. Má lúm đồng tiền kia thật khiến người ta si mê. Bề ngoài xinh đẹp thì có gì đặc biệt ngoại trừ mê hoặc chúng sinh. Cơ Hạo Nguyệt thầm phàn nàn. Hiện tại cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cô ngẫm lại mới thấy bản thân sống hơn 30 năm siêu cấp phóng khoáng. Đi đến đâu cũng tỏa ngát khí thế, vạn năm công, nếu so với Tiểu Tinh Tinh nhà mình, vì dáng vẻ của cô em khó hiểu kia hệt như bé thỏ trắng hiền lành vậy đó. không biết làm sao mà bây giờ lại luân lạc làm vạn niên thụ, thật là quá mức hổ thẹn. Cô nhất định phải tranh thủ cựa mình làm chủ, ép đối phương không đứng dậy được mới hả dạ. Cơ Hạo Nguyệt đang âm thầm bày mưu tính kế trở mình thế nào. Còn Hà Giai Kỳ lại nghĩ cách ngăn chặn vợ chạy trốn. Cô quá hiểu tính cách của em ấy. Nếu cảm thấy bất an sẽ bỏ chạy ngay. Mặc dù cô đã tịch thu điện thoại, nhưng hộ chiếu vẫn còn trong tay em ấy. Cô sẽ đợi đến lúc em ấy cam tâm tình nguyện đưa ra. Nhìn thì nhìn đi, cũng không mất miếng thịt nào. Cơ Hạo Nguyệt đã quen với cách nói chuyện của Hà Giai Kỳ nên tuyệt đối sẽ không để chị ấy thỏa lòng. Thật sao, hiện tại cũng có thể. Thấy cặp mắt sáng trưng của Hà Giai Kỳ, rốt cuộc Cơ Hạo Nguyệt cũng biết, dù cô không nhường thì người này sẽ lái vào chủ đề khiến mình á khẩu. Chị cười thì em sẽ nhìn. Cơ Hạo Nguyệt thở gấp, nói chuyện cũng không uốn lưỡi nhiều. Cô hất cằm, ngồi trên giường, tức giận nhìn chằm chằm Hà Giai Kỳ. Em muốn xem sao, chắc chứ, vậy chị cũng không ngại đâu. Hà Giai Kỳ cười cười. Cô ngồi xếp bằng đối diện Cơ Hạo Nguyệt, sau đó đưa tay cởi từng nút áo ra, thản nhiên lộ cơ thể trước mặt người nọ. Cơ Hạo Nguyệt há hốc mồm, cô chỉ nói đùa thôi mà, sao chị ấy lại có thể xem là thật chứ? Chị ấy kém thông minh, ngốc thật sự hay là cố ý giả ngu, ai muốn nhìn chị chứ? Gương mặt trắng nõn của Cơ Hạo Nguyệt bay ra hai đóa mây hồng. Quay người xuống giường, nếu tiếp tục ở cùng người phụ nữ điên này, chắc có lẽ cô sẽ sớm trụy tim. Ngủng củ tỏi sớm, em nói muốn nhìn mà. Sao lại bỏ chạy? Hà Giai Kỳ thấy Cơ Hạo Nguyệt tức tốc bỏ chân xuống đất liền đưa tay kéo lại khiến người nọ ngã về phía sau theo quán tính. Sáng ăn không nhiều, chẳng lẽ em không muốn bù đắp? Hà Giai Kỳ thuận tay ôm Cơ Hạo Nguyệt vào trong ngực. Tư thế như nằm trên đùi của cô vậy, bánh bao lớn trắng nõn cứ thế hiện ra trước mặt không chút trở ngại. Cơ Hạo Nguyệt quay mặt nhìn Hà Giai Kỳ, ai ngờ hai, bánh lớn, kia lại trượt đến bên miệng, cảm xúc mềm mại mang theo hương khí thuộc về đối phương khiến người ta càng thêm lúng túng. Lần này, mặt triệt để đỏ lên, tại sao người phụ nữ này lại không biết tiết chế như thế? Coi như bánh bao lớn hơn người khác đi chăng nữa cũng không cần thiết phải rêu rao khoe khoang khắp nơi như vậy à. Cơ Hạo Nguyệt ra sức kìm nén cơn giận trong lòng không thể nói ra được. Chị không biết ngượng à? Tiếng nói yếu ớt như muỗi kêu chẳng thể hiện được chút tức giận nào. Hệt như cô vợ nhỏ thẹn thùng lúc xuất giá. Có sao đâu, dù gì thì chỉ cho mình em xem thôi. Nếu em thích thì sau này ngủ sẽ cho em ôm mỗi ngày. Chị không để ý đâu. Hà Giai Kỳ tuyệt đối sẽ không để ý. Cô cảm thấy không cần thiết phải che giấu Cơ Hạo Nguyệt quá nhiều. Tại sao cả ngày cứ nom nớp lo sợ em ấy tức giận làm gì? Đây là tính cách của mình. Cô không muốn suy đoán này nọ hay giữ lại bí mật với người yêu. Chỉ mong có thể cho em ấy hết mọi thứ của mình. Còn đối với cô vợ nhỏ hay mắc cỡ kia, chỉ cần rèn luyện nhiều, quen rồi sẽ dần bỏ được dáng vẻ bảo thủ đó thôi. Trong nhà, không cần thiết phải đối đãi với nhau như khách lạ, lúc trước ở Cơ gia, hẳn là em ấy sẽ không bảo thủ như hiện giờ, cho nên cứ để em ấy từ từ hòa nhập với cuộc sống mới. Cơ Hạo Nguyệt có đủ số hắc tuyến trên đầu, khóe môi co giật, nói không ra lời. Tránh khỏi người đang đến gần bên mặt. Chị có thể thả em ra không? Cơ Hạo Nguyệt biết mình không có sức chống cự với đôi bánh bao này nên rất muốn nhanh chóng né tránh. Càng khiến người ta ảo não chính là, mình là phụ nữ mà lại đi thích ngực của người điên kia mới khó chịu cơ chứ. Phụ nữ ai chẳng có, chỉ là lớn hay nhỏ thôi. Nhưng sao mình lại tham luyến bọn chúng? Thực sự quá không bình thường mà. Có thể, chị cũng có lời muốn nói với em. Hà Giai Kỳ buông Cơ Hạo Nguyệt ra, trông thấy ánh mắt của em ấy hiện rõ nét nghẹn ngùng mới biết thỏ trắng nhỏ cũng yêu thích đồ vật này. Đã như vậy thì chi bằng lợi dụng nó để sửa đổi chút tính tình. Cơ Hạo Nguyệt nhìn vẻ mặt thần bí của Hà Giai Kỳ. Trong lòng bỗng nhiên hồi hộp, có dự cảm không tốt, sau khi ngồi thẳng người được mấy giây. vẫn ngoan ngoãn lên giường. Có chuyện gì thì nói mau lên, em còn có chuyện muốn làm. Cơ Hạo Nguyệt ra vẻ trấn định, bộ dáng nghiêm túc, đối phương nghiêm chỉnh quá mức làm Hà Giai Kỳ kém chút bật cười. Cô vợ này luôn ngạo kiều như thế sao? Kỳ thật ngạo kiều cũng không tệ, ở nước ngoài nhàm chán, ngược lại tăng thêm rất nhiều tình thú. Em có thích chúng nó không? Hà Giai Kỳ không chút khách khí nắm hai cánh tay của Cơ Hạo Nguyệt đặt lên trước ngực mình. Thân thể Cơ Hạo Nguyệt đột một cứng đờ, miệng mở rộng, không biết nên nói gì. Cô chớp mắt mấy cái, muốn rút tay về nhưng lại càng bị nắm chặt. Chị, thích thì làm liền đi, chị sẽ không giữ lại làm gì. Chúng nó chỉ thuộc về em thôi. Ngay từ lúc đầu, Hà Giai Kỳ nghiêng thân về phía trước, chạm nhẹ vào chóp mũi người nọ. Sau đó hơi nghiêng đầu, chạm vào đôi môi mang theo vị cam nhàn nhạt. Thân thể Cơ Hạo Nguyệt đang rơi vào trạng thái cứng đờ. Chuyển biến này thật sự quá nhanh. Cả hai vừa đang nói chuyện mà, bây giờ lại, nếu như xuất phát từ bản năng, dựa theo tính cách trước kia, Cơ Hạo Nguyệt chắc chắn sẽ đẩy ra, nhưng lần này lại không đẩy, cô cũng không biết khi nào sẽ lấy lại được tinh thần. Chỉ biết nhắm mắt lại, hai tay đặt trên ngực Hà Giai Kỳ bắt đầu trỗi dậy ôm eo người nọ. Sau đó cùng ngã về phía trước, cuộc truy đuổi tăng tốc dần trong không gian nhỏ hẹp. Người dưới thân cũng nhanh chóng phối hợp khiến Cơ Hạo Nguyệt cảm thấy không tệ. Ý niệm phản công càng ngày càng mãnh liệt. Trước kia, cô chưa từng xem kỹ phim người lớn, nhưng trong đầu vẫn có chút ấn tượng. Cô học theo Hà Giai Kỳ lúc trước, bắt đầu con đường phản công. Editor, ngày mai có hát mạnh. V. Cách Chương.